Thần Điêu Phong Vân, chương 247, Ánh Trăng Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Trăng rằm như là thẹn thùng tiểu nữ sinh, chậm rãi trốn vào tầng mây, tinh quang sán sán như trước. Lúc này Quỳnh Tư trong lòng lại bốn bề sóng dậy, khoát lên trên vai thủ tựa hồ không có thu hồi đi ý tứ. Mà nàng cũng không có yếu bỏ ra trên vai thủ ý tứ. Ta hiện tại mới phát hiện. Ngươi là cái thực im lặng nữ nhân, Lý Hổ phảng phất tìm được rồi mối tình đầu cảm giác. Bên người Quỳnh Tư thật giống như hắn lần đầu gặp được người trong lòng bình thường. Quỳnh Tư bĩu môi cười cười, mắt lé Lý Hổ nói. Ta cũng phát hiện, ngươi là cái ở mặt ngoài xấu xa, trong khung cũng rất sạch sẽ nam nhân. Theo khinh đáp đến ôm cánh tay, Lý Hổ dần dần lớn mật một ít, mà Quỳnh Tư cũng không có gì kháng cự đắc ý tư. Nửa thân mình thực tự nhiên ta tựa vào Lý Hổ trong lòng. Nhìn nàng dài lông mi động lòng người chát động, kia trương tuyệt mỹ dung nhan thượng, tràn ngập một loại yêu thương. Nhưng là Quỳnh Tư đã có ý lảng tránh, giống như không nghĩ bị Lý Hổ nhìn đến chính mình lúc này trên mặt biểu tình. Quỳnh Tư, của ngươi cuộc sống có phải hay không thực phong phú? Lý Hổ hỏi, Quỳnh Tư dùng như nhau bình tĩnh thủy đàm bàn ngữ điệu nói. Phong phú không tính là, ta lão công đóng ở biên thành, giống ta như vậy tay trói gà không chặt nữ nhân, chỉ có thể ở nhà nhìn nữ nhi, nhưng thật ra bình tĩnh thực, không có đang hỏi cái gì. Lý Hổ đã muốn đoán ra, Quỳnh Tư là cái oán phụ, đóng ở biên thành nam nhân, vài năm thậm chí mười mấy năm cũng không thấy được hồi thứ ra. Khó trách Quỳnh Tư hội đối chính hắn một người xa lạ khinh địch như vậy yêu thương nhung nhớ. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Quỳnh Tư như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn Lý Hổ hỏi. Lý Hổ, đại tống nhân, Lý Hổ đơn giản tự giới thiệu nói. Quỳnh Tư hé miệng cười. Nũng nịu truy vấn nói. Kia hai nữ nhân là gì của ngươi? Lý Hổ không có giấu giếm nói. Ta không quá môn lão bà. Vẻ mặt kinh ngạc rất nhiều. Quỳnh Tư cảm thán nói. Đều nói nam nhân tâm địa gian dảo không ít, ngươi có hai cái lão bà, còn muốn đến đùa giỡn ta này có phu chi phụ sao? Đùa giỡn, tại sao đùa giỡn thuyết? Lý Hổ chọn mi nói. Quỳnh Tư thực còn thật sự nói. Một người nam nhân đem một nữ nhân đưa này thâm sơn dã lâm. Có thể làm chuyện chỉ có tam kiện. Lý Hổ vừa nghe, hỏi, thế nào tam kiện? Nhất, đem nữ nhân cấp vũ nhục. Nhị, nữ nhân bị vũ nhục. Tam, hai bên trái nhà tình nguyện cùng nhau. Cùng nhau cái kia, Quỳnh Tư thực đáng yêu nói xong. Nhìn mặt nàng hồng thẹn thùng bộ dáng. Lý Hổ ra vẻ không hiểu hỏi. Cùng nhau người nào, ngoài miệng hỏi. Lý Hổ trong lòng cũng rất kích động. Này nữ nhân đã vậy còn quá lớn mật. Nói ra này loại lời nói. Không phải buộc chính mình chiếm đoạt nàng thôi. Đều là người từng trải. Ngươi còn trang, đương nhiên là nam nữ việc, Quỳnh Tư đã không có đối Lý Hổ cố kỵ, liền đem hắn trở thành một cái có thể thổ lộ tình cảm khuê mật. Lý Hổ dừng ở Quỳnh Tư, cười xấu xa nói, kia này tam kiện, có phải hay không hiện tại làm, chúng ta đang nói chuyện tiên đâu. Quỳnh Tư đẩy ra Lý Hổ, hoán trách nói, ta hay nói giỡn, ta mới không phải ngươi tưởng cái loại này nữ nhân. Nhưng là ta là ngươi tưởng cái loại này nam nhân, ta không có lý do gì đối với ngươi như vậy đại mỹ nữ không động tâm. Nhưng là điều kiện tiên quyết, ta phải được đến của ngươi đồng ý. Lý Hổ một bộ quân tử bộ dáng nói, sáng ngời con ngươi cùng Lý Hổ thâm thúy đôi mắt đối diện. Quỳnh Tư trên mặt biểu tình thực muốn làm quái, thật giống như nghe được trên thế giới tối buồn cười chuyện tình. Ngay tại nàng nhìn chằm chằm Lý Hổ xem cái không ngừng thời điểm. Lý Hổ đột nhiên thân thủ nắm ở của nàng cổ, một phen kéo qua nàng đặt tại chính mình trên đùi. Quỳnh Tư còn không có đến cùng phản kháng. Lý Hổ đã cúi đầu dùng miệng ngăn chặn kia trương thật dày môi. Ba thử hôn môi thanh rất lớn. Quỳnh Tư nhăn nhó không ngừng kiều thể, càng phát ra kích thích Lý Hổ giữ lấy ý niệm trong đầu. Nhất trích bàn tay to đè lại kia hắc ti bao vây lấy thánh nữ phong. Nhu ấn trà sát niết dưới. Quỳnh Tư nhan nhó phản kháng dần dần tạm dừng xuống dưới. hồi lâu rời môi, Lý Hầu ngẩng đầu nhìn xuống Quỳnh Tư đỏ bừng khuôn mặt. Cùng kia trong suốt lóe ra sáng bóng xinh đẹp hậu môi. Nói, ngươi làm cho ta không thể khống chế chính mình. Ngươi thật đẹp, như vậy ca ngợi là từng cái nam nhân đều sẽ nói. Nhưng là lúc này Quỳnh Tư tựa như uống một chén mật. Trong lòng ngọt tư tư, nghĩ vừa rồi bị cường hôn nhu ấn thánh nữ phong kích thích. Nàng quên mất đứng dậy, trắng Lý Hổ liếc mắt một cái. Dịu dàng nói, ngươi khi dễ ta, ta như thế nào khi dễ ngươi? Lý Hổ nghi thanh nói, Quỳnh Tư vặn vẹo hạ thân khu, làm cho chính mình thân mình rất tốt bán nằm ở Lý Hổ trong lòng. Miệng mân mê, cả giận, ta không đồng ý ngươi. Ngươi đối ta làm cái loại này sự. Lý Hổ lại cười nói, ngươi không phải đồng ý thôi. Ta khi nào thì đồng ý, Quỳnh Tư vừa rồi cũng không nói chuyện. Thầm mắng Lý Hổ rất vô lại. Lý Hổ giải thích nói, không nói lời nào chính là cam chịu. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua những lời này? Nghe hắn nói như vậy, Quỳnh Tư thật sự là muốn chết tâm đều có. Đối, Lý Hổ này đông phương nam nhân mị lực quả thật rất lớn. Nhưng là nàng còn không có làm tốt yếu phản bội chính mình lão công chuẩn bị. Như vậy đột một bị hôn môi bị nhu ấn thánh nữ phong. Thật sự không phải nàng có thể lường trước đến. Nhìn Lý Hổ tà khí tuấn mỹ mặt thang, Quỳnh Tư chống đỡ ngồi dậy, ly khai hắn ôm ấp. Trông về phía Sa Mạch Tư Thành, lo lắng nói, đã khuya, ta muốn đi trở về, bằng không trong thành nhất định hội nháo ngất trời. Của nàng chuyển biến cũng không làm Lý Hổ thất vọng, nếu thật sự thực dễ dàng bị chính mình giữ lấy. Kia nữ nhân sẽ chỉ là cái phóng đãng nữ nhân, Lý Hổ biết rõ lòng của nữ nhân, đoạt một thân tất trước đoạt này tâm, trừ phi cái kia lòng dạ đàn bà đặc biệt kiên định. Tài khả sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, giúp đỡ Quỳnh Tư đứng lên. Lý Hổ gật đầu nói, là nên đi trở về. Hai người đến khi, là Lý Hổ dùng khinh công hiếp bức. Xuống sơn khi, Quỳnh Tư cũng rất phối hợp ôm lấy hắn thân mình. Hai người liền giống như một đôi phi thiên tình lữ, theo ngọn núi đến chân núi. Chính là một lát công phu, liền rơi xuống thượng, bay vọt công phu, Quỳnh Tư cũng không biết. Nàng chỉ biết là Lý Hổ là cái rất kỳ quái nam nhân. Tốt lắm, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Mạch Tư Thành một cái ngã tư đường góc. Quỳnh Tư hồi đầu nhìn Lý Hổ cười nói. Lý Hổ lắc đầu nói. Đây là ta phải làm. Quỳnh Tư trên mặt có chút không tha nói. Ta đây trở về nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân, Lý Hổ gật đầu, xoay người bước đi, đi rồi vài bước xa. Quỳnh Tư đột nhiên hô, Lý Hổ, ngày mai buổi tối, ta còn muốn nhìn ánh trăng. Lý Hổ không có hồi đầu, cao giọng nói, ta sẽ không lần thứ hai buông tha cho chinh phục mỹ nữ cơ hội. Liền như vậy ngắn gọn một câu, Lý Hổ thân hình đột một biến mất ở tại ngã tư đường thượng. Để lại vẻ mặt ngạc nhiên e lệ Quỳnh Tư, nhìn trống trải ngã tư đường, Quỳnh Tư lẩm bẩm, ai sợ ngươi a, hừ. Huyết sắc tà dương, màu đỏ sơn thể phía một tầng máu tươi bàn mông lung sương mù. Dưới chân thải xốp cấu tạo và tính chất của đất đai. Lý Hổ từng bước một cái dấu chân, thân hình ngốc hướng về phía trước đi đến. Huyết sơn, ngươi rốt cuộc còn có cái gì kỳ quái? Lưu trữ ta phát hiện, Lý Hổ thật sâu thở dài. Chính mình theo thượng này huyết sơn bắt đầu, đã bị này huyết sơn thượng sở hữu định luật lộng mộng. Chân núi trọng lực đại, thân hình di động chậm, giữa sườn núi trọng lực tiểu, thân hình di động cực nhanh, thời gian cũng tựa hồ so với địa phương khác mau, mà thôi tới gần ngọn núi, này trọng lực cấm chế lại xuất hiện, mà hơn kỳ quái là dưới chân nổi lên huyết vụ, nhưng lại đáng sợ hấp thụ ở hai chân thượng, ngay cả giày đều bị đốt thực, chính là huyết vụ riêng độ cao, cũng không hướng về phía trước kéo dài. Lý Hổ đi rồi hồi lâu, này huyết phụ lại liên miên không dứt, cháy hắn chân rất đau, có được vô thượng kỳ công Lý Hổ, tự nhiên sẽ không bị này huyết phụ thương đến chân, nhưng là cái loại này đau, cũng là từ tâm mà ra, nhiễm thành tử tiền bối, ngọn núi rốt cuộc có cái gì, ngươi vì cái gì yếu muốn làm ra chỗ ngồi này huyết sơn đi ra. Lý Hổ tự nói, hắn nghi vấn cũng không chỉ điểm này. Hắn hiện tại kinh hãi phát hiện, từ chính mình phá vây quanh huyết sơn bình chướng, này cực lạc giới cũng bị cải biến. Sở hữu nữ nhân đều ở biến hóa, Tương Nhi cùng Sư Sư chỉ có bán tuổi nhiều chút, nhưng là hiện tại hai người ở ngắn ngủn mấy ngày, lại vừa được nhất tuổi trẻ mới sinh bộ dáng, nhưng lại ở biến hóa. Hoàng Dung đám người diện mạo cũng đều có biến hóa, làn da đều càng hoàn mỹ không rành, xinh đẹp đến cực điểm điểm. Này đó hiện tượng, làm cho Lý Hổ hiểu được một chút, thì phải là cực lạc giới Lý. Thời gian bị gia tốc, tất cả mọi người ở gia tốc trưởng thành, nhưng là đến Hoàng Dung cùng Lý Mặc Sầu hơn 30 tuổi niên kỳ kỳ. Liền bị dừng hình ảnh, Yêu Hương Vân cùng Tiểu Long Nữ đám người chính là kiểu mẫu. Hạ Sơn, hai mặt trời lặn ở cực lạc giới Lý lưu lại, Lý Hổ trở lại cực lạc cung, liền triển khai một phen kịch liệt cuồng chiến. Ngàn danh Mỹ lão bà, lúc này một ngày, đã trải qua Lý Hổ cường hãn va chạm, mà hưởng thụ nam nữ hoan ái kích thích, Lý Hổ càng đánh càng hăng, không bì không bại cuồng dã tư thái, làm cho sở hữu nữ nhân lại điên cuồng một phen. Trở lại Mạch Tư Thành đã là trạng vạng, ánh nắng chiều ánh Tây Sơn nữa bầu trời, mặt trời lặn Tây Sơn khi, Lý Hổ đi tới hôm qua vào ở khách sạn, qua loa ăn chút rượu và thức ăn, bôn hướng về phía Đô Thành phủ, cùng hôm qua giống nhau, Đô Thành bên trong phủ lại truyền đến thư tín, Cổ Lệ cùng Khải Lị vẫn là câu nói kia, làm cho Lý Hổ tiếp tục chờ đãi các nàng, không thấy được hai tỷ muội, Lý Hổ tuyệt không cấp. Nghĩ vậy La Sát Quốc Mỹ nữ phần đông, chính mình chinh phục đường còn dài, liền lại chiết thân đi hướng Mạch Tư Thành Tây Cửa Thành. Vừa xong Tây Cửa Thành, Lý Hổ liền nhìn đến cửa thành ngoại đứng một người mặc quần trắng nữ nhân. Tay nàng thượng cầm nhất thiện màu xám điêu áo khoác ra. Thon thả lại không mất hòa bạo dáng người, nhà thủ cửa thành thị vệ ánh mắt không nháy mắt nhìn lén. Lý Hổ bước nhanh đi qua đi. Chính là cùng kia nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, liền hướng xa xa đi rồi đi. Nữ nhân chờ đợi một lát, hướng về Lý Hổ tương phản phương hướng đi rồi đi. Ngươi không sợ bị nhân nhìn đến? Lý Hổ lôi kéo Quỳnh Tư mềm tay nhỏ bé nói. Quỳnh Tư khoác tóc dài, cũng có tiểu nữ sinh đáng yêu một mặt. Nàng hồi đầu nhìn ẩn vào hắc ám Mạch Tư Thành, dịu dàng nói. Ta sợ cái gì, ai biết ta là đến cùng ngươi ước hội, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lý Hổ cười nói, là tư hội, không phải ước hội, đi, ai với ngươi tư hội, ta cũng không phải của ngươi nữ nhân. Quỳnh Tư phản bác nói, hiện tại không phải, nhưng là đêm nay nhất định là, ngươi trốn không thoát đâu. Lý Hổ đột nhiên ôm lấy Quỳnh Tư, vẻ mặt khẳng định nói, Quỳnh Tư mặt đỏ phác phác, tim đập ra tốc đứng lên. Nàng thật sự sợ hãi Lý Hổ sằng bậy, tại đây vùng hoang vu dã, đem chính mình cấp khi dễ, nếu thượng có sâu, nàng hội cảm thấy thực ghê tởm. Đơn giản Lý Hổ không phải cái hoảng không trạch thực nhân. Mang theo Quỳnh Tư lên núi phong, hôm qua ánh trăng lại tái hiện, sơn thượng giống như ban ngày bình thường, thiên tuy có một chút lạnh, Quỳnh Tư lại không yếu mặc vào điều áo khoác ra ý tứ. Bởi vì ở Lý Hổ trong lòng, nàng một chút cũng không lãnh, hoa dâm chiếu vào hai người trên người, vốn là mặc trắng noãn váy y Quỳnh Tư, giống như là thiên thượng nữ thần bình thường, kia tuyệt mỹ gương mặt, bởi vì kích động mà đỏ bừng che kín, cặp kia sinh động con ngươi, chát cũng không chát nhìn Lý Hổ, ánh trăng mỹ nhân, Lý Hổ như thế khen một câu, Quỳnh Tư khóe miệng một điều, hai tay nắm ở Lý Hổ vòng eo. Thật sâu hô khẩu khí, nói, ta ở ngươi trong mắt, thật sự rất đẹp sao? Lý Hổ không có một chút do dự nói, là, của ngươi xinh đẹp, làm cho ánh trăng đều thẹn thùng ẩn nấp rồi. Quả nhiên thiên thượng ánh trăng lại trò cũ trọng thi, tàng vào tầng mây Lý, nhưng là kia ánh trăng nhưng không có biến mất. Quỳnh Tư được đến như thế ca ngợi, ngẩng đầu cho Lý Hổ nhẹ nhàng một cái hôn, này hôn xem như cái thưởng cho. Vì cái gì thưởng cho ta? Lý Hổ nhẹ giọng hỏi. Quỳnh Tư ôn nhu nói. Là ngươi làm cho ta tìm về luyện ái cảm giác. Ta hiện tại thực hạnh phúc. Lúc này Quỳnh Tư ngôn ngữ gian. đã phát ra yêu say đắm ý, Lý Hổ đã biết nàng rơi vào bể tình. Mà hiện tại nói chuyện đã là dư thừa, chỉ có ở bể tình chung du lịch, mới là hắn cùng Quỳnh Tư sở cần. Cách chương.